Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2271, chương 2271, tự tay giết ngươi. Thôn Thiên Quyết lực lượng tiêu thất một khắc kia, Diệp Lăng thân lên, phảng phất liền gân đều bị người rút tựa như, suy yếu đến rồi cực hạn, khuôn mặt sắc thương bạch, hơn nữa. Đau nhức toàn thân không gì sánh được, dường như tưới tràn đầy thiết trì tựa như, Diệp Lăng liền giơ cánh tay lên lực lượng tựa hồ cũng không có. Đầu đau muốn nứt, não hải trong tinh thần lực, cũng là uể oải đến rồi cực hạn, giờ khắc này Diệp Lăng, thậm chí theo liền tới một cái thánh nhân có thể giết. Cái này, chính là Thôn Thiên Quyết tác dụng phụ. Cái kia quỳ dưới đất hỏa linh, chứng kiến Diệp Lăng một màn này, tức thì cuồng tiếu lên, khuôn mặt sắc dữ tợn, phảng phất là theo địa ngục bên trong bò ra lệ quỷ. Ha ha, bị đánh trở về nguyên hình đi, chỉ là rất đáng tiếc a, ngươi xong, hoàn toàn phế đi, mà ta còn có thể chiến, ngươi lại không có thể đem ta giết đi. Ngươi nói cái này có phải hay không một cái rất đáng tiếc sự tình. Ngươi yên tâm, ta sẽ đưa ngươi cả người đầu khớp xương đều cho nghiền thành bột phấn đấy. Quỳ dưới đất hỏa linh điên cuồng cười lớn. Đột nhiên, nàng thân trên lên một hơi yếu hồng quang, trực tiếp tràn ngập mà sinh, bao phủ ở thân thể của nàng chu vi. Cong cong cong cong, nhiều bó hồng quang dĩ nhiên tại trong cơ thể nàng tùy ý nhộn nhạo, mà nàng đầu gối chỗ thương thế, dĩ nhiên cũng là ở trong nháy mắt khôi phục. Chậm rãi đứng dậy hỏa linh, không khỏi tự chủ nhéo nhéo đầu, một tay nắm chặt, Nguyễn Tiên nắm chặt nơi tay lên, một đáng sợ sát khí, cuồn cuộn dâng trào, rất đáng tiếc a, chỉ kém nhất chiêu, bây giờ ta cũng là nửa tàn phế. Chẳng qua muốn giết ngươi, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì đó à. Hỏa linh khuôn mặt trên, lên, dương dương đắc ý, phảng phất, ăn chắc Diệp Lăng tựa như. Nhưng là đang ở này lúc, một đạo hàn quang theo hư không bên trong điên cuồng xẹt qua. Phốc phốc, hỏa linh thân thể kịch liệt run lên, trừng lớn con mắt, xem cùng với chính mình lồng ngực lên. Một cái kinh người lỗ máu ra bên ngoài cô lỗ chảy máu tươi đỏ thắm. Mà ở Diệp Lăng trước mặt, máu me khắp người điểu ra khuôn mặt dữ tợn. Nổi Diệp Lăng trước mặt, tấm tác, thật là phách lối nữ nhân a. Muốn giết Diệp Lăng, theo ta thấy a, vẫn còn có chút không đủ a. Điểu ra không khỏi tự chủ lắc đầu, nhưng là bên kia Diệp Lăng cũng là dùng rằng trực tiếp bò dậy, thân thể đều ở đây đung đưa. Tránh ra, ta giết nàng. Nói đều phế lực Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cái kia có chút ảm đạm đôi mắt bên trong thình lình tràn ngập chói mắt hung quang, làm người run sợ. Ngươi điên rồi, ngươi đã phế đi, đừng xính cường, sẽ chết người đấy. Điểu ra cắn răng nghiến lợi quát, vẻ mặt tức giận nhìn Diệp Lăng, lại cậy mạnh, cũng phải phân rõ ràng tình thế a, lại giết xuống phía dưới, Diệp Lăng chỉ định phải chết. Đối diện hỏa linh tức thì nhếch miệng cười, một tay một cái, lồng ngực vết thương, trong nháy mắt chậm rãi khôi phục, chẳng qua khí tức càng thêm uể oải. Ngươi là nam nhân, nếu muốn đích thân giết ta, vậy tới a. Làm cho ta nhìn ngươi một chút cái này phế nhân, đến cùng làm sao ra tay giết ta. Hỏa linh không ngừng làm tức giận lấy Diệp Lăng, nàng cũng không kém tàn phế. Nếu như điều ra xuất thủ, nàng nhất định là không liều mạng mà. Cho nên nàng chỉ có làm tức giận Diệp Lăng, làm cho Diệp Lăng xuất thủ, nàng mới có thể sẽ sống. Không có việc gì, tránh ra đi. Hư nhược Diệp Lăng nhếch miệng cười, mà sau một bước đạp đi ra ngoài. Chẳng qua sau một khắc, Diệp Lăng theo long giới bên trong trực tiếp lấy ra một viên cửu chuyển hoàn hồn đan, ném tới trong miệng của mình một bên. Sau một khắc, từng luồng nồng nặc linh lực, trong nháy mắt tịch quyển Diệp Lăng trong cơ thể. Rầm rầm rầm, phảng phất là khô khốc đại địa vừa gặp cam lộ một dạng. Diệp Lăng thảm bại khí lực, vào giờ khắc này, trong nháy mắt lại tràn đầy đáng sợ lực lượng, vẫn là rất khó chịu a. Bất quá, Diệp Lăng vẫn lắc đầu một cái, nhếch miệng cười nói, lực lượng có, nhưng là tác dụng phụ vẫn như cũ a. Chẳng qua cái này là đủ rồi. Giết hỏa linh, không có có bất kỳ vấn đề gì. Đông, sau một khắc, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, chân hạ đáng sợ kia lôi quang thình lình tràn ngập. Không, không, làm sao có thể, ngươi ăn cái gì, làm sao sẽ khôi phục như lúc ban đầu? Không thể. Đối diện hỏa linh thấy như vậy một màn, nhất hai tròng mắt là bạo trừng đứng lên, cước bộ lảo đảo lui lại, căn bản không pháp phía trước còn phế đi Diệp Lăng bây giờ sinh long hoạt hổ. Còn sót lại 5 viên cửu chuyển hoàn hồn đan, hiện nay chỉ còn lại có 4 viên, nhưng là cái này 4 viên, cũng là Diệp Lăng sinh tử đại chiến trong tuyệt đối nhu yếu phẩm. Ta nói, muốn đích thân giết ngươi, liền khẳng định tự tay giết ngươi. Đừng hòng trốn, ngươi trốn không thoát đâu. Sau một khắc, Diệp Lăng con ngươi đột nhiên rụt lại, đồng tử hóa thành châm mang. Ở trước mặt của hắn, một cái nho nhỏ tinh thần tháp trực tiếp quanh quẩn xuất hiện ở nửa khoảng không. Ba ba ba, nhiều bó tinh quang sán lạn ba động, không ngừng bồi hồi ở hư không bên trong, nhộn nhạo bốn phía. Hưu, lập tức, tinh thần tháp phóng lên cao. Thân tháp cự đại, đỉnh thiên lập địa một dạng mênh mông rộng lớn. Đáng sợ kia thân tháp chi lên, bảo khởi bão táp, tinh thần tháp, mẫn diệt, làm Diệp Lăng giống giận chi về sau. Đáng sợ kia tinh thần tháp, hướng hỏa linh trực tiếp bảo đập đi. Cái kia thân tháp chi trên, lên, nhấc lên đáng sợ bão táp, đem không gian bốn phía đều cạo xuất hiện từng đạo toái vết. Không, không, người cứu mạng, người cứu mạng a. Hỏa linh trong mắt chấn động kịch liệt lấy, xoay người bỏ chạy, nhưng là nàng thân thể vừa mới động một khắc kia, tinh thần tháp đã xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng. Rầm rầm rầm, làm tinh thần tháp rơi thời gian, hỏa linh trên mặt da thịt đều là sóng gió nổi lên. Trong mắt phát bạch, không, ta không thể nào biết bại. Sẽ không, lấy thân là chủng, đại nhật hoành khoảng không, giết, hưu, đang ở này lúc. Cái kia hỏa linh thân thể, dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, từng đạo rừng rực hỏa diễm, trong nháy mắt tràn ngập lượn lờ ở người của nàng lên. Tự sát, Diệp Lăng con ngươi đông lại một cái, lập tức chứng kiến đầy người ánh lửa hỏa linh, hướng tinh thần tháp trực tiếp bạo nổ đụng đi. Trong một sát na, hung hăng đụng phải tinh thần tháp thân tháp chi lên, ầm một tiếng. Văng lửa khắp nơi, to lớn tinh thần tháp dĩ nhiên chấn động kịch liệt lên. Diệp Lăng thấy đây, trong mắt bạo khởi sát cơ, còn muốn phản kháng, táp, cước bộ đạp mạnh ra Diệp Lăng, một kiếm tuôn ra, trong tay diệt tiên kiếm, trực tiếp tiêu xạ mà ra một đạo cuồn cuộn ánh kiếm màu đen, tán loạn tập sát mà ra. Khi này kiếm quang tới sát cái kia cả người ánh lửa hỏa linh thân trên, lên, thời điểm, nàng thân trên, lên, bốc cháy lên cuồn cuộn hỏa diễm, lại bị cái này một kiếm, cho xanh xanh đè ép xuống, cho lão tử diệt, suy suy suy, kiếm quang rít gào, cái kia hỏa linh trên người hỏa quang, cũng là trong nháy mắt, ầm ầm phá toái, phù phù. Hỏa linh thân thể trực tiếp ngã xuống đất lên, cả người da thịt đỏ bừng một chút, thân trên, lên, một đạo chói mắt vết thương theo cái cổ một mạch kéo dài đến cái bụng lên. Mà nhất khắc, cái kia hất bay tinh thần tháp, lại một lần nữa cuồng đập mà rơi. Không, một lần này hỏa linh, cũng nữa vô lực né tránh, tuyệt vọng điên cuồng hét lên một tiếng. trong nháy mắt bị tinh thần tháp cho ầm ầm bao phủ đến rồi thân tháp bên trong. Mặt đất chấn động, tinh quang thôi sán, Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, mâu quang lại tựa như lôi, thần sắc nghiêm nghị, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.